Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 474, chương 475, Ba Tôn Trung Cực Nhân Vật. Đến đây bái phỏng, rất nhanh, khu thứ 9 cửa vào mở ra tin tức, liền từ Cấm Châu truyền khắp toàn bộ vạn giới chi địa. Các đại chủng tộc sở hữu nhân toàn đều vì thế mà chấn động, nhưng đều không hiểu khu thứ 9 đó là một cái như thế nào địa phương, lại đáng giá trung cực nhân vật đều cố ý đi ra hướng toàn bộ vạn giới chi địa các tộc tuyên bố việc này. Có thể đợi đến Cấm Châu lão nhân đem bên trong cơ duyên lộ ra 1-2 về sau, trong chốc lát toàn bộ vạn giới chi địa các nơi nhất thời đầu tiên là hoàn toàn tĩnh mịch, tiếp lấy liền đưa tới một trận xôn xao âm thanh. Những cái kia khởi nguyên đế nghe được sự kiện này, lúc này đỏ ngầu cả mắt, chớ nói chi là một đám cổ tổ phía dưới tu sĩ. Quả thực hưng phấn cả người nổi da gà, đều trong nháy mắt xuất hiện. Nếu có được đến bên trong cơ duyên, liền có thể trực tiếp bước vào trung cực chi cảnh, thậm chí còn có thể lại hướng lên. Má ơi, thế gian này lại có chuyện như thế. Bát tiên cổ tộc khu vực một mảnh chấn động, cái kia 8 vị nắm giữ hỗn độn chí bảo cổ tổ nghe vậy tin tức này, một đôi mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra, nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, gương mặt rung động. Mà tại trước mặt bọn hắn đứng đấy chính là rất lâu chưa từng xuất hiện tiên nhã, vị này bát tiên cổ tộc mạnh nhất truyền nhân. Kể từ khi biết Sở Lăng Tiêu là trung cực nhân vật về sau, liền không để ý đến chuyện bên ngoài, nhất tâm tiềm tu, hy vọng cũng có ngày có thể bước vào trung cực chi cảnh. Vốn là thiên tư trác tuyệt, mở ra tứ đại thiên huyệt vị tiên nhã, bây giờ càng là sắp đụng chạm đến đại tôn thần chi cảnh. So với cùng thế hệ người, không biết muốn mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Tiên nhã, lần này ngươi tiến vào kia cái gì khu thứ 9, nếu là có thể thay ta chờ đến một phần cơ duyên, cố nhiên rất tốt, nếu là không có, ngươi cũng không cần cưỡng cầu. Chỉ cần ngươi có thể siêu việt cùng thế hệ, chính là đối với chúng ta 8 người, lớn nhất vui mừng. Rằng giặc thanh âm, theo lớn tuổi nhất cái kia một tên nữ tính cổ tổ trong miệng, quanh quẩn tại toàn bộ bát tiên cổ tổ khu vực chỗ sâu. Không khỏi để tiên nhã hơi có chút cảm động, trong lòng càng dâng lên một tia kiên định, chính mình cái này 8 vị cổ tổ đối đãi chính mình tựa như nữ nhi ruột thịt đồng dạng. Nàng nếu là có thể tại khu thứ 9 đụng phải cổ tổ tầng thứ cơ duyên, nhất định muốn đạt được. Tiên nhã nói, vị kia nữ tính cổ tổ cùng mấy vị khác cổ tổ đột nhiên mặt lộ vẻ một chút do dự. 8 người nhìn nhau, nói lần nữa, nếu là ngươi tại khu thứ 9 đụng phải thiên tộc người, tuyệt đối không nên cùng bọn hắn phát sinh tranh chấp. Tiên nhã sắc mặt chợt biến đổi. Ngươi cần phải minh bạch chúng ta 8 người là có ý gì đi. Sau một khắc, tiên nhã vội vàng nhẹ gật đầu. Bọn họ bát tiên cổ tộc sớm đã biết Sở Lăng Tiêu là trung cực nhân vật, nhưng lần này vạn giới phía trên buông xuống, chẳng những không có tiếp tục đi săn trung cực nhân vật, ngược lại lòng từ bi, nguyện ý để bọn hắn các tộc tiến vào khu thứ 9. Cho dù không biết khu thứ 9 đến cùng là cái gì, có thể chỉ từ Cấm Châu lão nhân tiết lộ ra ngoài lời nói, liền có thể biết, vậy đơn giản là có thể bồi dưỡng ra vô thượng cường giả thánh địa. Liền trung cực nhân vật đều muốn trông mà thèm cơ duyên, cũng có thể ở bên trong đạt được. Đối với bọn hắn bực này đại tôn thần phía dưới tu sĩ, chỉ sợ chính là chờ thêm 10 cái kỷ nguyên thời gian đều không nhất định có thể đụng tới. Nhưng hết lần này tới lần khác, chỗ như vậy, so với các tộc 10 cái danh ngạch, thiên tộc lại có thể nắm giữ 20 cái danh ngạch. Liền Cấm Châu chi địa đều chỉ có thể tự hạ thân phận, cùng bọn hắn những thứ này chủng tộc một dạng, lại liên tưởng đến Cấm Châu lão nhân lúc trước tiến về thiên tộc sự tình. Là cá nhân cũng có thể cảm giác được, thiên tộc tất có kỳ quặc, làm không tốt, vạn giới phía trên, như thế làm như vậy nguyên nhân, đều là bởi vì Sở Lăng Tiêu. Khu thứ 9 mở ra tin tức, không chỉ có truyền khắp toàn bộ vạn giới chi địa, còn truyền đến luân hồi lão nhân, Trung Vương, đệ nhất cấm địa bên tai, nhưng so với các tộc, ba tôn trung cực nhân vật, lại là biết đến càng nhiều. Thực sự không có nghĩ đến, trên đời này lại còn có loại địa phương này. Những cái kia vạn giới phía trên, một luồng khí tức liền có thể đè sập một tôn trung cực nhân vật nguyên thủy chủng tộc thủy tổ, lại cũng là ở bên trong đạt được vô thượng cơ duyên mới bước vào đến loại kia tầng thứ. Chỉ bất quá ba người lại hơi lúng túng một chút. Bọn họ ở ẩn nhiều năm như vậy, môn hạ truyền nhân lại là một cái đều không có, thuộc hạ ngược lại là có không ít. Chỉ là bây giờ loại tình thế này dưới, nhân tâm khó dò a. Khu thứ 9 loại địa phương kia, khó đảm bảo bọn họ tay người phía dưới sau khi tiến vào sẽ đổi lòng, dù sao người nào không muốn trở thành trung cực nhân vật, thậm chí siêu việt trung cực chi cảnh. Thời khắc này thiên tộc, cổ long tộc, cửu thiên phượng hoàng nhất tộc, ngay tại như hỏa như đồ tuyển ra 20 vị đệ tử kiệt xuất lúc, nơi xa đột nhiên một mảnh tử khí đánh tới, liền phiến khu vực này bầu trời, đều bị nhuộm thành tử sắc, cảnh tượng rất là làm cho người ngây ngất, mà đầu tiên phát giác chính là Phượng Mộ Tuyết, một đôi mắt đẹp, tràn đầy chấn kinh. Nàng vội vàng thì đi tới, về sau chính là Thiên Cô Vũ chờ tam tộc rất nhiều cổ tổ. Có thể tình cảnh này, không chỉ là mấy người bọn họ nhìn thấy, tam tộc sở hữu nhân, thậm chí là phụ cận mấy cái đại chủng tộc, cũng xa xa có thể nhìn đến. Nơi này bầu trời có chút dị động, nhưng còn không chờ bọn hắn thời gian trong nháy mắt, thì lại khôi phục bình thường. Ảo giác. Chỉ là lớn như vậy phiến khu vực này, giờ phút này tam tộc sở hữu nhân như trước vẫn là một mặt chấn động. Bọn họ cũng đã biết hôm qua có vạn giới phía trên người đến đây bái phỏng qua, về sau chính là khu thứ 9 mở ra, đủ loại này dấu hiệu liên hệ với nhau đều cùng vị kia có quan hệ. Nhưng ai đều không nghĩ tới hôm nay lại có. Bọn họ vừa mới nhìn đến nhất định không phải ảo giác. Quả thật có ba đạo tử khí hạ xuống. Không, không phải là ba tôn trung cực nhân vật đi, tam tộc đều có người nhịn không được. Tràn đầy thanh âm rung động nói một câu nói kia. Lúc này sở hữu nhân thân thể đều không tự chủ được run rẩy một chút. Mà một bên khác Phượng Mộ Tuyết bọn người cũng là rất mau tới đến vạn tầng trước bậc thang. Giờ phút này phía dưới cùng đã đứng đầy một đám khí chất bất phàm người xa lạ. Dẫn đầu chính là luân hồi lão nhân, Trung Vương, cùng đệ nhất cấm địa chủ nhân. Phía sau bọn họ đều đi theo một nhóm lớn người. Trong đó đệ nhất cấm địa là dễ thấy nhất. Người mặc một bộ bạch sắc trường bào, dáng người cao gầy, tuy là nữ tử, lại khí chàng càng thần bí. Từ khi bị thương về sau, đây là nàng lần thứ nhất xuất thế. Ba người sau lưng đều là một đám đại tôn thần. Tôn thần, liền một cái nghịch đạo cảnh đều không có. Bất quá khi lúc đến nơi này, tất cả mọi người vẫn là lộ ra thoáng có chút câu thúc, thậm chí khẩn trương. Trước khi đến, chính mình trung cực nhân vật đã cáo chi Cấm Châu chi địa phát sinh hết thảy. Giờ phút này phiến khu vực này tọa chấn một vị liền vạn giới phía trên, những cái kia nguyên thủy chủng tộc thủy tổ đều có thể một cái tay vặn gãy cổ kinh khủng tồn tại. Lập tức liền muốn cùng hắn gặp mặt, bọn họ còn thật có điểm không biết làm sao. Mặc dù không biết nguyên thủy chủng tộc thủy tổ cường đại, nhưng chỉ cần biết rằng một chút như vậy đủ rồi. Một luồng khí tức đè sập một tôn trung cực nhân vật. Mà ngay một khắc này, thì ở phía dưới tâm tình mọi người hơi thấp thỏm thời điểm, lớn như vậy, vạn tầng bậc thang phụ cận, nhất thời truyền ra một đạo thanh âm nhàn nhạt, để bọn hắn vào đi. Không khỏi ở giữa, Phượng Mộ Tuyết chờ thân thể người run nhẹ nhẹ một chút, liền nhường đường ra, nhưng phía dưới chúng thân thể người lại càng là đột nhiên cứng đờ. Mà Luân Hồi lão nhân, Trung Vương, đệ nhất cấm địa, hơi hơi trầm mặc một chút, cũng là ánh mắt lộ ra một tia câu nệ, mới nói: "Các ngươi, theo ta lên đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,